Nàng không thể để hắn hủy hoại hạnh phúc của Dĩnh Nhi. Nàng càng không thể để Dĩnh Nhi hận nàng. Nghe thấy bổn vương sủng hạnh người khác, ngươi đã tức giận như vậy sao? Bộ dạng này của người làm bổn vương nghĩ rằng ngươi đang ghen tị đấy. Ngón tay của Tiêu Nam Hiên xẹt qua khuôn mặt tức giận của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Vân Phi Tuyết vẫn không nhúc nhích, mâu quang hung hăng theo dõi hắn, thật muốn tát cho hắn một cái, nếu là nàng, có ra sao nàng cũng không để ý, nhưng nàng không thể hại cả đời Dĩnh Nhi được, nàng chỉ có thể nhịn mà thôi. Hít thở thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng hỏi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha nàng ấy? Nhìn nàng, ngón tay của Tiêu Nam Hiên di chuyển ái muội lên trên môi nàng, đột nhiên khống chế phần dưới của khuôn mặt nàng, trong tàn khốc có một chút ý cười lạnh lùng nói. Vân Phi Tuyết, ngươi cho là ngươi thật sự có quyền cùng bổn vương trao đổi điều kiện sao? Bổn vương muốn thế nào? Để bổn vương nói cho ngươi, đó là bổn vương không thể buông tha cho nàng ta. Tiêu Nam Hiên, ngươi quả nhiên quá vô sỉ. Bàn tay của Vân Phi Tuyết nắm lại thật chặt, đột nhiên xuất thủ đánh vào mặt hắn, nàng thật muốn hung hăng giáo huấn tên biến thái này. Tiêu Nam Hiên lập tức chụp được nắm đấm nàng đang đánh tới, dùng sức nhanh nhẹn nói. Vân Phi Tuyết, ngươi tốt nhất đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi động thủ, nếu không đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí. Nói xong, hất tay nàng ra, xoay người rời đi. Cách chương.